Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn vẫy vẫy tay, tan họp. Chính là chấm dứt, xem ra không chỉ là hội nghị này, mà còn là tương lai của hai người. Đây là cảm giác thương tâm sao? Vì sao bây giờ so với cảm giác thời trung học lại càng khó chịu? Hiện tại cô đau lòng dường như không thở được, thở không được, hít cũng không xong, ngay cả bước chân cũng hỗn độn. Kết thúc hội nghị, Nguyễn Thiên Yêu không trở lại văn phòng, mà đi ra khỏi công ty. Ánh mặt trời bên ngoài chói chang nhưng lại làm cho cô thấy lạnh. Cô thật sự muốn khóc, nhưng vì sao nước mắt lại không thể rơi xuống? Cô nhớ tới trong những tiểu thuyết thường viết khi con người thất tình thường dùng phương pháp tự sát để trốn tránh thống khổ. Nếu thật sự tự sát có thể tránh được cảm giác thống khổ này sao? Cô nở nụ cười, bởi cô biết mình không phải loại người có thể tìm đến việc tự sát, nhưng vì sao cảm giác lúc này so với chết còn khó chịu hơn? Đầu đụng vào cái gì rất đau, nhưng cô lại cảm thấy có chút vơi đi. Đau như vậy, trong lòng sẽ không đau nữa. Cô dương mắt, nhìn thấy một khuôn mặt ánh khí bừng bừng. Chị dâu tương lai, Quý Anh Tư cười nói. Chị bay mất hồn rồi à, em đứng bên kia nhìn thấy chị, dáng vẻ thất hồn lạc phách, kêu mấy cũng không nghe. Lúc này, cô nâng cổ tay lên nhìn biểu tình. Chị không phải cùng ca ca ăn cơm sao? Nguyễn Thiên Yêu kinh ngạc nhìn cô ta. Sau đó bất ngờ nhào vào lòng cô không chút nghĩ ngợi, cái gì cũng không nói, khóc liên tục, dọa cho Quý Anh Tư nhảy dựng, lập tức giống như kỵ sĩ, vỗ vỗ sau lưng. Chị làm sao vậy? Chẳng lẽ ca ca khi dễ chị? Đem tôi đi đi, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy tiền hỗn đản Quý Anh Húc. Nguyên Thiên Yêu một đêm không về, Quý Anh Húc cũng túc trực suốt một đêm, di động cũng cố ý tắt máy, không muốn cô liên lạc. Nửa đêm hắn cảm thấy tức đủ, khởi động muốn nhìn một chút xem cô có gọi nhỡ hay nhắn tin gì không. Kết quả di động suốt đêm cũng không báo. Việc này làm cho hắn tức giận đến chết khiếp. Ngay cả ngủ cũng không ngon. Hôm sau đến công ty, hắn cố ý không đến bộ phận thiết kế, cũng không quan tâm cô có đi làm hay không. Cả ngày ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng lại thật sự không vực dậy nổi tinh thần. Niệp Nhị Hạo gõ cửa đi vào. Có tin tức của tiểu học muội, mày có muốn nghe không? Không nghe. Hắn giả bộ vùi đầu vào công việc, nhưng thật sự lỗ tai đang kéo dài. Thật sự không cần. Hắn cắn răng. Không nghe chính là không nghe. Nhưng hắn không tự nhiên. Điệp Nhĩ Hạo có nói. Tiểu học muội từ chiều hôm qua đến sáng nay vẫn không đi làm. Buổi sáng tao gọi điện thoại thì tắt máy. Việc này xem là tin tức gì? Quý Anh Hạo tức giận ngẩng đầu lên. Còn có người đàn bà kia đang làm cái quỷ gì? Đem công ty trở thành cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xem ra cô ta không muốn đi làm nữa. Còn tức giận là vẫn còn cứu được. Niệm Nhĩ Hạo nhẹ nhàng khuyên nhủ. Làm gì tức giận như vậy? Anh Húc, mày có nghĩ tới là mình hiểu lầm gì hay không? Theo như con người của tiểu học muội, hẳn sẽ không làm như vậy. Quý Anh Húc trừng mắt. Hôm qua, tại hội nghị, chính cô ta đã thừa nhận. Chẳng lẽ là do tao chào bức cô ta nói sao? Thật làm cho người khác muốn biết trước kia hai người bọn họ có quan hệ gì. Nghĩ đến cô cùng Sở Chính Nam có quan hệ yêu đương, hắn tức giận đến không chịu được. Mày suy nghĩ nhiều quá, so với chuyện xấu xa của mày thì Sở Chính Nam còn phải gọi mày một tiếng sư phụ. Ít nhất từ lúc hắn tốt nghiệp tới giờ, tao vẫn chưa nghe thấy hắn có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ nào. Mày đang châm chọc tao sao? Tao chỉ muốn nhắc nhở mày không nên hành động theo cảm tính. Đêm đó tại buổi tiệc, mày cùng Chu Sát Phỉ gặp dịp thì chơi, tiểu học muội cũng không hoài nghi mày một điều gì, vì tao cũng không muốn dùng khảo nghiệm đối với cô ấy. Tao nghĩ cô ấy có khổ tâm. Có khổ tâm cũng không thể nói với tao sao? Tao cũng muốn tin tưởng cô ấy, nhưng cũng phải có điều kiện. Quý Anh Hung cười khổ. Tao không hiểu cô ấy. Cô ấy có nhiều chuyện giấu giếm tao. Loại tình yêu này làm sao có thể tin tưởng? Niêm Nhĩ Hạo không hé răng. Cái gọi là thanh quản khó quản việc nhà, hắn vẫn là không nên xen vào. Hắn lập tức báo cáo công, sau đó liền lúc rời đi. Hắn rời đi, Lý Quân Quân liền gọi điện thoại đến, trách hắn dám khi dễ con dâu tương lai của bọn họ. Quý Anh Hung tâm phiền, tức giận nói vài câu khiến cho mẹ mình mắng con không lương tâm. Sau đó Quý Anh Tư gọi đến cho hắn. Quý Anh Húc không tâm trạng mà tiếp cô. Đứa em này, nếu muốn về sau không có tiền hoa thì tốt nhất hiện tại đừng làm trò chọc hắn. nhưng dường như hắn xem nhẹ tính nhẫn nại của em gái. Hắn càng không tiếp, cô càng không ngừng gọi. Cuối cùng hắn tắt máy, cô liền gọi điện thoại đến văn phòng. Hắn tức giận nghe máy. Có gì, nói đi. Cô ha hả cười trong máy không ngừng. Cà cà, anh làm gì phát hỏa lớn như vậy? Có phải là không thấy lão bà tương lai của mình mà ngồi khóc trong văn phòng hay không? Quý anh Tư, em không phải chán sống chứ? Buồn chết nói một tiếng, anh liền cho em toại nguyện. Làm ơn đi, em còn rất trẻ, chưa kết hôn, lại chưa được lão công sủng, làm sao có thể nghĩ đến chết được? Người ta là đột nhiên nhớ tới ca ca, cho nên gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một tiếng. Vậy mà anh không lương tâm, cũng không nghe điện thoại của em. Trên đời này sao lại có người như anh vậy? Thiếu mẹ nó vô nghĩa. Quý anh Húc cảm thấy chính mình phát điên. Nói trọng điểm đi. Anh nói thô quá, người ta vốn đang nói chuyện, muốn nói cho anh một chút tin tức về lão bà tương lai của anh. Không nghe, anh muốn tắt điện thoại. Nói xong hắn mạnh tay dập điện thoại. Qua hơn nửa ngày hắn mới nghĩ đến em gái của mình vì sao biết tin tức của Thiên Yêu. Hơn nữa mẹ cũng biết một ít, chẳng lẽ Thiên Yêu đến nhà hắn cáo trạng hay sao? Hắn lập tức muốn gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng, nhưng lại nghĩ đến bị em gái chê cười, nghĩ lại vẫn là quên đi. Ước chừng khoảng 10 phút, di động hắn truyền đến một tin nhắn. Hắn ấn phím đọc mà có chút chờ đợi, nhưng làm hắn thất vọng, phát tin nhắn cho hắn là cọp mẹ, Quý Anh Tư, cái tên nam nhân bà. Hắn nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu đêm qua ở lại nhà em gái, nhưng khóc đến ngất xỉu. Quý Anh Hung tê dần. Cô có khỏe hay không? Nhưng hắn nhanh chóng quyết tâm, đây là cô tự tìm, ai kêu cô cùng Sở Chính Nam cấu kết làm bậy, thật không minh bạch. Có người gõ cửa, hắn nghĩ là thư ký liền nói. Hôm nay tôi không muốn gặp bất kỳ ai, đi ra ngoài. Nhưng cửa vẫn mở, hắn tưởng Niếp Nhĩ Hạo không phép tắc, không nghĩ tới người đi vào lại là Nguyễn Thiên Yêu. Biểu tình cô bình tĩnh, trong tay cầm một phong thư tiêu sái bước tới. Mắt cô thoạt nhìn tái nhợt, cặp mắt sưng đỏ còn thâm quầng. Cô hôm qua không ngủ được sao? Có phải giường của anh Tư làm cho cô ngủ không quen? Có quan tâm nhưng không nói nên lời. Quý Anh Húc chỉ có thể nhìn cô, hắn có bao nhiêu yêu cô, lại có bao nhiêu giận cô. Nhìn anh tâm tình không tốt lắm, có liên quan đến tôi sao? Trước mặt hắn cô vẫn có thể đùa giỡn được. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình bây giờ đã kiên cường hơn trước rất nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn cô đang đến gần mình. Nghe nói chiều hôm qua đến sáng nay cô cũng không đi làm. Vâng. Cô đem phong thư để trước mặt bàn. Đây là đơn xin từ chức của tôi, hy vọng lão bản có thể phê chuẩn. Nhìn đến phong thư từ chức, cơn giận của Quý Anh Húc càng lớn. Người này hiện tại là muốn gì? Chạy án, dùng mưu thăng chức, tại sao lại nhanh chóng từ chức như vậy? Chẳng lẽ Sở Chính Nam cho cô điều kiện rất tốt hay sao? Sắc mặt cô biến đổi, cô nén cảm giác bi thương trong lòng cười nói. Trước kia vẫn là muốn từ chức, nhưng chính là tổng tài lấy lý do giữ lại. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không giữ lại nữa đúng không? Tôi giữ lại em, lý do duy nhất là tôi yêu em. Nhưng lời này hắn thật nói không nên lời. Hắn chán nản nhìn thư phòng sau vò nát hừ lạnh. Viết không hợp cách. Viết lại lần nữa, tôi muốn lý do cụ thể, không đầy đủ không được. Cô giống như sớm đoán được hành động của hắn, cúi lưng nhặt phong thư lên. Được, tôi viết. Nói xong cô xoay người. Ước chừng nửa giờ sau, cô lại đem đơn từ chức để lên trên mặt bàn. Quý Anh Húc oán hận nhìn cô, lửa giận vẫn không dập tắt. Tổng tài, đây là đơn từ chức của tôi. Hắn đứng lên, không thèm nhìn liền vò nát. Viết lại. Anh là đang muốn gì? Cô có vẻ bị chọc giận. Anh muốn lý do, tôi cho anh lý do. Vì sao muốn làm khó dễ tôi? Tôi là chủ, muốn từ chức phải tuân theo quy củ. Cô ẩn nhẫn xoay người nhặt lá thư dưới đất, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn. Tốt thôi, tôi lại viết. Lại qua nửa giờ, cô lại đem đơn từ chức đến trước mặt hắn. Quý Anh Húc lạnh lùng nhìn phong thư, không xé bỏ. Biểu tình thống khổ đem tầm mắt nhìn hướng về phía cô. Thiên Yêu, chúng ta có cần như vậy không? Hắn yêu thế. Cô cười khổ. Là anh muốn như vậy. Cô cùng Sở Chính Nam trước kia đã từng ở chung một chỗ sao? Hắn khó khăn hỏi ra trong đầu, cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất. Chỉ cần không phải đáp án này, cái khác hắn đều có thể chấp nhận được. Cô đối với tôi như vậy là do cùng hắn quan hệ sao? Một chút bi thương xuất hiện trên mặt hắn. Quan hệ của cô cùng Sở Chính Nam là nỗi đau trong lòng cô. giờ này phút này đối mặt với hoài nghi của hắn, cô lại hướng đến thói quen bảo vệ chính mình, thật sự không thể đem sự thật nói ra. Cô có thể phủ nhận. Hắn nhìn cô chờ mong, cô lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút thê lương. Nếu anh có thể lấy lý do này để đường thỏa mãn, thì thỏa mãn anh một lần cũng là một cách hay. Cô đem đơn từ chức để trước mặt hắn. Anh sẽ không giữ một người phản bội bên người đúng không? Hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương. Cuối cùng Quý Anh Húc tiếp nhận đơn từ chức, biểu tình ảm đạm. Cô đi đi, tôi phê chuẩn. Sau đó, hắn đem đơn từ chức quăng vào thùng rác. Giấy bỏ có thể viết, thu về, nhưng tình yêu của hắn có thể sao? Nguyễn Thiên Yêu xoay người, tỏ vẻ kiên cường, nhưng sau lưng nước mắt lại vô thành vô tức mà tuôn rơi. Thì ra cảm giác từ chức lại thống khổ như vậy, cùng tình yêu từ chức cảm giác như tận thế. Mày uống hơn. Niêm Nhi Hạo kéo Quý Anh Húc ra khỏi quán bar, trên tay hắn còn cầm một chai rượu. Tao mới không uống nhiều, thế này chỉ mới có mấy bình. Anh Húc, Niêm Nhi Hạo khoát bạn tốt trên vai. Mày không phải thề từ nay không uống rượu nữa hay sao? Như thế nào bây giờ lại sai như vậy? Mày bệnh thần kinh, tao sao có khả năng không thể uống rượu? Tao yêu nhất là rượu, ai cũng đừng nghĩ cản tao. Tốt tốt, mày uống mày uống. Niêm Nhi Hạo trực tiếp kéo hắn đến bãi đậu xe. Mày hiện tại không thể lái xe, để tao đưa mày về, thoải mái mà ngủ một giấc. Sáng mai nếu cảm thấy mệt mỏi, không thể đến công ty, thì hội nghị cứ để tao chủ trì. Đang định nói gì đó, Quý Anh Húc đột nhiên oa một tiếng phun ra. Niêm Nhi Hạo không phòng bị phun hôi thối cả người. Hắn oán hận trừng bạn tốt. Tao kiếp trước đắc tội gì với mày, kiếp này lại bị mày khi dễ. Thật vất vả mới khiêng được Quý Anh Húc lên xe, đột nhiên hắn đem khuôn mặt tiến gần nói. Tao nói cho mày một bí mật, tao chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy. Mày có cảm giác thật sự yêu một người là cái gì không? Niêm Nhĩ Hạo lùi về phía sau vài bước, tránh đi mùi rượu trên người bạn tốt. Nếu mày thật sự không bỏ xuống được Tiểu Học Muội, thì hãy tìm cô ấy trở về, cần gì phải làm cho cả hai đau khổ. Mày biết cái gì? Hắn tức giận đứng lên. Nguyễn Thiên Yêu thật đáng giận, cư nhiên dám đùa giỡn với tao. Tao Quý Anh Húc là loại người nào? Khi đi học nữ sinh đều sùng bái, chỉ cần tao ngoắc ngoắc một ngón tay, có nữ nhân nào không tình nguyện chạy đến? Một Nguyễn Thiên Yêu nho nhỏ, bộ dạng thì gầy gò, không khí chất, tính tình lại hay dầu dĩ, tao vì sao không ngăn được chính mình yêu thích cô ấy? Không thích? Vì sao mày đi uống rượu như vậy? Tao nào có nói không thích cô ấy. Quý Anh Húc kích động phản bác, giống như Niêm Nhĩ Hạo đang nói xấu hắn. Cảm giác ở cùng với nàng, nó thật tốt. Vô tư vô lự, tao không cần lo lắng cô ấy vì khuôn mặt hay vì tiền mới yêu tao. Mỗi ngày ôm cô ấy ngủ đã thành thói quen. Cô ấy không trang điểm, mỗi sáng thức dậy cũng không dọa đến tao. Thích như vậy thì tìm cô ấy trở về. Thật là cùng người say nói chuyện như thật gặp quỷ. Là cô ấy muốn rời khỏi tao, là cô ấy đến gặp tao để từ chức, là cô ấy thông đồng cùng Sở Chính Nam làm bậy, tao vì sao lại tìm cô ấy trở về? Đúng đúng, là cô ấy không đúng, cô ấy bắt cá hai tay, cô ấy kỹ năng bơi dương hoa. Tao không cho phép mày mắng cô ấy. Quý Anh Húc trợn mắt nhìn hắn, chịu không nổi, hắn rốt cục muốn thế nào, thật phiền chết, nhanh chóng quăng hắn về nhà, không muốn quản hắn nữa. Mày đem xe đi nơi nào? Hiển nhiên Quý Anh Húc chưa xài đến nỗi không thể nhận ra đường đi. Đương nhiên là đến nhà mày. Tao không muốn về nhà. Hắn kéo tay Niêm Nhĩ Hạo. Không trở về nhà, không quay về. Anh Húc, mày phun hết lên quần áo của tao. Mày không phải thích sạch sẽ hay sao? Không muốn nhanh về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ. Không quay về, tao không quay về. Hắn kiên trì nói. Nhĩ Hạo bất đắc dĩ nói. Không quay về thì mày muốn đi đâu? Đi tới nhà anh Tư. Tìm em gái mày sao? Kỳ thật, hai anh em này từ nhỏ đến lớn đều không hợp, mỗi lần gặp mặt đều không yên. Hôm nay đại thiếu gia lại muốn tìm gặp em gái, quả thật là chuyện lạ. Hắn ngẫm nghĩ cũng hết cách, quay xe lại tới nhà Quý Anh Tư. Lúc này đã gần 11 giờ, khi bọn hắn đến nhà Quý Anh Tư, cô đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Nhìn đến con ma men bên cạnh Niếp Nhĩ Hạo, cô nhịn không được cau mày lùi ra phía sau vài bước. Oa, sao lại có hai soái ca chạy nạn như vậy? Chúng ta thật không quen biết, hẹn gặp lại. Cô vừa muốn đóng cửa, Niêm Nhi Hạo đã nhanh tay lẹ mắt đi vào. Quý Anh Tư, cô thật không lương tâm. Tốt xấu gì cô với hắn cũng là cùng một dòng máu. Cô nhẫn tâm đem hắn như vậy đánh ra ngoài hay sao? Sao không đành lòng? Chờ hắn tỉnh rượu tôi sẽ trực tiếp nói với hắn muốn cùng hắn thoát ly quan hệ huynh muội. Ngoài miệng tuy nói nhưng cô vẫn để vào tai hai người nhà. Oà, hai người hôi quá, nên mang vào toilet đi. Niệp Nhị Hạo tức giận. Còn không phải là do anh của cô làm hại. Đem hắn quăng vào toilet, thuận tiện khóa cửa lại. Đêm nay đừng thả hắn ra. Hắn có điểm buồn cười. Cô làm đi, tôi không có can đảm. Tên này rất thích quan báo tư thù. Lỡ như không tốt, hắn liền đem tôi quăng đến Nam Phi, lấy kiên cương liền thảm. Quý anh Tư nhìn anh trai lắc đầu. Anh tôi, tại sao lại xanh như vậy? Đừng nói sau khi thất tình, mượn rượu giải sầu đấy chứ. Các người quả nhiên là người một nhà, tâm linh tương thông. Cùng hắn có tâm linh tương thông, cũng qua vũ nhục tôi. Ai ra, trước nên nói chuyện một chút, ở đây một đêm là 10 vạn tệ, đừng nghĩ nhà của bổn tiểu thư, ai cũng có thể thả túc. Hắn là anh của cô có nên đen tối như vậy hay không? Bởi vì hắn là anh tôi, nên tôi mới dám như vậy. Ai kêu hắn nhiều tiền, mà tôi thì lại nghèo thảm như vậy. Cô là nhị tiểu thư Hoàng Triều tập đoàn, lại kêu nghèo thảm. Chỉ cần cô về nhà nịnh bợ lão ba xoái ca một cái, 100.000 vạn lập tức tiến vào trong túi tiền của cô. Khi hai người đầu võ mồm, Quý Anh Húc lắc lắc đầu đi đến hướng các phòng. Quý Anh Tư xem thường. Anh à, toilet ở bên kia. Quý Anh Húc lầm bầm. Tôi không cần toilet. Hắn đem mỗi gian phòng đều mở hết, cuối cùng vẫn không tìm thấy người. Hắn nhìn em gái. Chỉ có một mình em. Vô nghĩa, chẳng lẽ anh trai tôi hôm nay nhàn rỗi đến đây bắt kẻ thông dâm? Khi Quý Anh Húc bị ánh nắng đánh thức, hắn chỉ có một loại cảm giác đầu thật đau đến chết. Miệng hắn khô khốc, muốn uống nước. Gặp quỷ, đây là nơi nào mà ngay cả bình nước cũng không có. Đánh giá một chút, có chôn nhìn quay mắt, hắn nhận ra đây là phòng ở của anh Tư. Anh Tư, Quý Anh Tư. Hắn nhìn cửa hô lớn, một tay xoa xoa chân mày. Cánh cửa đẩy ra, Quý Anh Tư bưng mì đi vào trường hắn. Tỉnh rồi, anh trai. Thế nào, sau cơn say thật khó chịu lắm phải không? Đáng tiếc nhà của em không có trà giải rượu, mà có cũng đừng trông cậy, em sẽ pha cho anh uống. Bồn tiểu thư không có thời gian rảnh. Cầm miệng, đi lấy cho anh ít nước. Nhờ người thái độ tốt một chút, ở nhà người khác còn hô to gọi nhỏ, em kiếp trước cũng không nợ gì anh. Cô tuy nói như vậy, nhưng vẫn xoay người đi lấy nước cho hắn. Hắn uống xong ly nước, liền nhìn em gái hỏi. Bữa sáng của em sao? Thịt bò kho tàu. Bữa sáng của anh đâu? Của anh thì tự mình đi mua, dưới lầu có bán rất nhiều, anh muốn ăn thứ gì tùy tiện ghé ăn. Quý Anh Tư, có phải là em gái của tôi phải không? Nếu không đúng chúng ta đi bệnh viện giám nghiệm ADN. Cô cười, hiển nhiên có ý nghĩ muốn làm cho anh trai mình tức chết. Được rồi, đừng đưa mặt thối ra nữa. Đêm qua anh cùng Đêm Nhi Hạo đã ép em muốn chết, còn nôn mửa khắp nhà em. Em không buộc anh đền bù tổn thất chính là niệm tình huynh muội lắm rồi. Bưng bát mì ăn sạch sẽ, cô rút khăn giấy lau miệng. Bất quá em cảm thấy rất kỳ quái, anh uống say không về nhà, chạy đến nhà em làm cái gì? Hắn không trả lời. Quý Anh Tư như nghĩ ra cái gì, liếc nhìn hắn. Chắc anh không cho rằng chị dâu tương lai ở nhà em đấy chứ? Hắn biến sắc. Đương nhiên không phải, đến nhà em chỉ là tiện đường thôi. Vấn đề nãy khi say hắn còn không thừa nhận, đương nhiên khi tỉnh lại càng không. Nhìn ra anh trai có ý che giấu, cô cũng không buông tha, thở dài. Người ta trở lại nhà em có một ngày, người kia là ai trong lòng anh trai chắc phải biết rõ. Lúc cô ấy nhìn thấy em vẫn khóc, cuối cùng khóc đến ngất đi. Lại khẩn trương, lại diễn thôi, cô không tin hắn đem chị dâu tương lai bỏ qua không lo. Thật sự siêu khoa trương, em lần đầu tiên nhìn thấy có người không nên té xỉu. Quý Anh Húc sang mặt xanh mét, không cam nguyện hỏi. Đừng vô nghĩa, sau như thế nào? Cô thở dài, sau đưa vào bệnh viện. Thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, cô mới cười hì hì nói. Bác sĩ kêu chị ấy không sao, chỉ là mệt nhọc quá mức, hơn nữa cảm xúc không ổn định, nên em đem chị về nhà nghỉ ngơi. Cô dùng miệng vỗ vỗ chiếc giường. Chị ngủ cũng trên giường này, anh có ngửi thấy mùi cô ấy còn lưu lại không? Hắn trừng mắt lấy cô. Em bị ngứa ra hay sao? Anh trai, anh khi nào lại hơn em một bộ gen bạo lực? Thấy hắn tức giận, cô liền chuyển biến. Tốt tốt, em không chọc anh nữa, em có chuyện quan trọng phải đi trinh thám, có việc gì thì gọi cho em, đừng quên đi phải khóa cửa. Sau đó quý đại tiểu thư xoay người thoát thân. Quý anh Húc ngồi trên giường, cảm thấy chính mình thật hoang đường, đầu còn đau, hắn ủ rũ nằm xuống, dùng điều khiển mở từ xa mở tivi. Một ngày làm sâu gạo đi, hắn thật sự không có tâm tình để làm việc. Hắn chuyển kênh liên tục, một hình ảnh quen mắt xuất hiện là Sở Chính Nam. Quý anh Húc đột nhiên ngồi dậy, bởi vì trên màn ảnh Sở Chính Nam đang kéo một tiểu thư yêu kiều, hai người nhìn rất thân mật, mà hắn phát hiện trên người cô gái đang mang bộ trang sức do Nguyễn Thiên Yêu thiết kế. Hắn ngẩn ra, mở lớn tiếng, nghe đường phóng viên hỏi: "Sở tiên sinh, ngài tuyên bố muốn trong ngày lễ tình nhân muốn cùng Lăng tiểu thư kết hôn, thật sự làm cho nhiều người rất ngạc nhiên. Ngài cùng Lăng tiểu thư vì sao lại quen biết? Hai người đã kết giao bao lâu?" Sở Chính Nam đều tươi cười, khách khí trả lời: "Tôi cùng vị hôn thê quen nhau tại châu Âu cũng đã được 4 năm. Lăng tiểu thư mang trang sức rất đặc biệt, xin hỏi đây là sản phẩm của Sở thị sao?" Hắn mỉm cười lắc đầu: "Bộ trang sức này là do một người thân rất quan trọng của tôi thiết kế. Đây sẽ là lễ vật kết hôn của tôi cùng bạn gái. Trên thế giới này chỉ có một bộ mà thôi." Tiếng tivi dần dần yếu đi, trong lòng Quý Anh Húc chỉ lưu lại một câu nói kia: "Một người thân quan trọng." Người thân? Hắn nhất định là hiểu lầm cái gì. Nguyễn Thiên Yêu cùng Sở Chính Nam có quan hệ gì? Hắn cầm di động gọi cho em gái: "Cho em một cơ hội kiếm tiền, giúp anh đi điều tra một chút việc." Triển lãm trang sức thuận lợi diễn ra đúng hạn, tuy rằng đã nghỉ việc nhưng triển lãm trang sức vẫn luôn là hứng thú của Nguyễn Thiên Yêu. Cô biết hôm nay Quý Anh Húc nhất định sẽ đến tham gia, cô cũng không muốn cùng hắn chạm mặt. Rời khỏi hoàng triều làm cho cô tàn nát cõi lòng, sống trong những ngày yêu nhau vui vẻ, cô không phát hiện bọn họ vẫn thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Bị hiểu lầm, cảm giác thật là tệ, lại là vì quan hệ của cô và Sở gia, trong lòng cô rất đau. Năm đó, mẹ cô tái giá, cô vĩnh viễn không quên ánh mắt độc ác của một đứa bé trai cùng lắm hơn cô vài tuổi. Thái độ không thân thiện làm cho cô khó chịu, không có cha, mẹ lại biến thành người khác, cô giống như đứa bé bị bỏ rơi, bị mọi người quên lãng, bị vây bởi bóng ma khổng lồ của Sở gia, dường như không có cơ hội xoay người. Cô nhớ rõ, Sở Chính Nam đùa cợt nhìn cô: "Mày nên quên cái ý tưởng rằng mẹ mày được gả vào Sở gia thì mình cũng thành một thiên kim đại tiểu thư của xã hội thượng lưu. Đừng nghĩ tao không biết, mày chính là vì tiền của cha tao mà tới." Cô chỉ có thể cuột cường nhìn hắn mà nói: "Tôi không có vì tiền quái mà đến, tôi chỉ muốn cùng mẹ tôi ở một chỗ." Âm thanh yếu ớt đổi lại là một nụ cười lạnh. "Muốn cùng mẹ ở một chỗ, tao xem mục đích của mày là muốn dựa vào bối cảnh của Sở gia để tạo thanh thế. Tao cảnh cáo mày, đừng tưởng mẹ mày gả cho cha tao, tao sẽ đem mày xem như em. Mày tốt nhất không cần tự nâng giá trị của mình." Cô thật sự bị chọc giận, hung hăng rống lớn: "Anh yên tâm, cho dù tôi chết tôi cũng không nói với bất kỳ ai, tôi cùng Sở gia có quan hệ." Lúc này Sở Chính Nam đối với đàn áp của cô có chút bất ngờ, hơi run sợ một chút. Lớn lên, có thể tự lập, cô liền chuyển ra bên ngoài thuê phòng một mình. Mẹ cô khuyên can, vừa đấm vừa xoa nhưng cô vẫn cứ thờ ơ. Cô cố gắng làm việc, cố gắng tự lập chính là muốn Sở Chính Nam nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Hắn cảm thấy chính mình ban đầu có chút quá đáng, người ta cũng đã chứng minh thực tế cô không tham tiền của bọn họ. Vì thế hắn muốn bồi thường cho người em gái không huyết thống, nhưng cô tuy bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong lại kiêu ngạo. Hắn vài lần ăn nói khép nép, muốn cô quay về Sở gia, nhưng cô cũng chưa bao giờ đáp ứng. Sự cuột cường của cô làm cho Sở Chính Nam từ từ cảm thấy áy náy, chuyển thành thưởng thức. Sau khi cô tốt nghiệp, biết cô có hứng thú với thiết kế, hắn đã chủ động hy vọng cô có thể đến làm tại Sở thị. Nhưng cô lại cự tuyệt, cô không muốn ngày nào đó có thành tựu lại bị người khác nói cô nhờ quan hệ mà có được. Cô còn nói với hắn, nếu hắn còn xem cô là em gái thì xin đừng quấy rầy cuộc sống của cô. Sở Chính Nam thỏa hiệp, lần này hắn kết hôn, cô dâu là học tỷ của Nguyễn Thiên Yêu khi còn học đại học, người này rất chiều của cô, hai người nhờ cô mới quen biết nhau. Sở Chính Nam hy vọng cô tự tay thiết kế trang sức cho lão bà tương lai, cô đồng ý không phải vì kế huynh mà là vì chúc phúc cho học tỷ của mình. Không nghĩ tới việc này lại làm cho Quý Anh Húc cùng cô trở nên quyết liệt.

Vì cúi đầu che giấu thất vọng của mình, cô đành gạy hắn. Mọi chuyện đều đã qua, tôi cũng sẽ không để trong lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net